Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, nhanh đi mời thần long tôn giả. Quỷ nhị trong lòng khinh thường. Hắn vậy được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhà mình Bồ Tát khởi tử hồi sinh uy năng, càng là hiện trường gặp qua, đối phương còn có thể dương hiện cái gì nghiêu bức bản sự. Kiều Tử Khương nghe vậy, lại là âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này là thần châu khu vực, thiên la phối hợp địa võng, vừa lúc phát huy uy lực. Trong lúc nhất thời, thanh trên bệ đá đám người, đồng thời nhìn chăm chú về phía Tề Mai. Tề Mai thân ở trong tầm mắt mọi người, không những không hoảng hốt, ngược lại tựa hồ cực kỳ hưởng thụ thành vì mọi người tiêu điểm cảm giác. Trên mặt hơi lộ ra hưng phấn màu đỏ tới, tiếp lấy đám người chỉ thấy nàng tay trái trải phẳng, vốn là không có vật gì, ít khi liền xuất hiện một cái màu trắng ngọc chất bình nhỏ. Cái bình lớn nhỏ cùng ngón trỏ tương tự, miệng bình ẩn ẩn nhìn thấy màu trắng hào quang. Đám người không hiểu ý nghĩa, duy chỉ có Kiều Tử Khương ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Biến sắc, chỉ gặp Tề Mai xông Chu Hồng Anh một cười, sau đó nói: "Muội tử, nhìn kỹ." Tiếp lấy đám người chỉ gặp nàng răng môi khẽ nhúc nhích. Cái kia cái bình ngọc lập tức hào quang đại phóng, chiếu xạ tứ phương, ở đây đều không phải là người bình thường, tự nhiên không hội coi là đối phương chỉ là làm ra cái bóng đèn tới. Ít khi, chỉ thấy chung quanh tràn ngập tầng tầng âm khí, hào quang chỗ chiều chỗ, cái kia chút âm khí tựa như nhận dẫn dắt như thế, trực tiếp hướng nguồn sáng chỗ đánh tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không bao lâu, bên cạnh bọn họ tất cả âm khí toàn bộ quét sạch không còn. Sau đó liền là khắp nơi âm khí toàn bộ tuôn đi qua. Từng đạo, một cỗ, tụ tập thành dòng sông, hướng về cùng một nơi chạy như điên, như là trăm sông vào biển, mà cái kia biển cả liền là Tề Mai trong tay bình ngọc. Lúc đầu cả tòa quỷ cốc núi đều bị tầng tầng tối tăm mờ mịt âm khí bao phủ, một mực đều ở nửa đứng im trạng thái, ngẫu nhiên cuồng phong đánh tới, vậy thổi chi bất động. Trong ngày thường luôn luôn âm khí âm u, không thấy ánh mặt trời, lúc này, theo mảng lớn âm khí bị cái kia bình ngọc lấy đi. Rất nhiều nơi, hơn 10 năm qua, lần thứ nhất một lần nữa bại lộ giữa ban ngày. Quỷ nhị thấy thế kinh hãi, hắn vội vàng thi triển pháp thuật, bay tới trên không, hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ gặp nhìn xuống phía dưới, to như vậy một cái quỷ cốc núi, từng tầng âm khí đều tại hướng về cái kia tiểu bình ngọc nhỏ dũng mãnh lao tới. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới, tựa như dâng lên một cái đại vòng xoáy, nếu là tất cả âm khí đều bị đối phương lấy đi. Lúc này quỷ vương trong động từ các nơi bắt giữ tới ngàn vạn quỷ vật, như thế nào sinh tồn? Điên cuồng lên, coi như Bồ Tát bị ép xuất quan, chỉ sợ nhất thời vậy không trấn áp được. Quỷ nhị xuống tới, vội vàng hô to: "Vị này Thiên Thanh Sơn cao túc, còn xin thu pháp bảo." Tề Mai nghe vậy bất động thanh sắc, chỉ là hướng về phía Chu Hồng Anh tiếp tục cười nói: "Muội tử, ngươi nhìn ta Thiên Thanh Sơn bản sự như thế nào?" Chu Hồng Anh chính mình là quỷ hồn xuất thân, rõ ràng nhất âm khí đối quỷ hồn trọng yếu, nàng còn có thể không biết đối phương chiêu này lợi hại. Nàng nghe vậy nhịn xuống trong lòng phẫn khí, chỉ là bình tĩnh nói: "Tỷ tỷ quả nhiên thật bản lãnh, chỉ là chúng ta quỷ vương sẽ ở trong núi này trấn áp vô số quỷ quái, đều là từ các nơi bắt tóm tác nghiệt ác quỷ, còn xin tỷ tỷ chớ có lại cử động này âm khí, miễn cho chúng nó mất đi sinh tồn căn cơ, tái khởi làm loạn." Tề Mai nghe vậy, tựa hồ rất là hài lòng, sau đó trong miệng còn nói ra mấy chữ, cái kia cái bình ngọc lập tức quang mang nội liễm, không còn bắn ra bốn phía mà ra, đồng thời vọt tới âm khí nhao nhao dừng lại. Chu Hồng Anh quay đầu, hướng về sau lưng một người nam tử nói với Ban hai câu. Đối phương lập tức chạy vội về động, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền không thấy. Kiều Tử Khương nghe được rõ ràng, đối phương đang nói, thông chi đại trưởng lão, truyền cáo Bồ Tát nơi đây sự tình. Huyễn Bảo về sau, Tề Mai hiện tại tựa hồ rất có kiên nhẫn, vậy không thúc giục, vậy không nóng nảy, mà là cùng Chu Hồng Anh tùy ý trò chuyện, đàm luận lên Thiên Thanh Sơn phong quang nhân tình, tựa hồ thật là tại thu đồ bình thường. Thừa dịp cái này cơ hội, Kiều Tử Khương cùng bên cạnh Tạ Đông âm thầm truyền âm. Kiều Tử Khương, Tạ Thúc, Tề Mai vừa mới nói chuyện thật giả như thế nào? Tạ Đông, câu kia biểu hiện ra hạ chúng ta Thiên Thanh Sơn bản lãnh chân chính, là thật bên ngoài. Giống, mời Chu Hộ Pháp lên núi, trung tu đại đạo, loại hình, đều là giả. Kiều Tử Khương, quả là thế, Tạ Đông buồn bực nói. Tử Khương muội tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại không hiểu rõ vị đại tiểu thư này não mạch kín? Nghe Nhâm tổ trưởng nói, nàng là mượn danh nghĩa thu đổ danh nghĩa, mới khiến cho nàng cổ sư huynh đáp ứng nàng tới Quỷ Vương hội. Nàng trên thực tế là tới xin người ta Quỷ Vương Bồ Tát làm việc. Làm sao đi lên trước là một màn như thế? Nói thẳng ra ý, thành ý cầu người không phải tốt. Kiều Tử Khương có chút một cười. Truyền âm nói, có một loại người ý nghĩ. Tạ Thúc dạng này trung hậu người là không nghĩ ra. Bọn hắn trong từ điển chưa bao giờ cầu người hai chữ này. Chớ nói chi là muốn ăn nói khép nép địa cầu người. Tạ Đông lập tức giật mình. Thì ra là thế. Thu đồ chỉ là lấy cớ. Huyễn Bảo mới là thật. Kinh vừa rồi cái kia một cái, Quỷ Vương hội đã rõ ràng nàng bản sự. Các loại Quỷ Vương Bồ Tát sau khi ra ngoài, nàng nhắc lại ra làm cho đối phương hỗ trợ làm việc. Đối phương nếu là cự tuyệt, nàng liền có thể uy hiếp đối phương, phải dùng bảo vật này diệt đi đối phương một môn căn cơ. Chỉ là nàng không khỏi quá mức tự đại. Cái này Quỷ Vương Bồ Tát thế nhưng là thượng giới Bồ Tát một tia thần niệm lâm thế. Nàng thật có thể trấn trụ đối phương. Kiều Tử Khương bất đắc dĩ nói. Ai, Thiên Thanh Sơn nội tình cực sâu. Đến bây giờ cũng chỉ có thể thấy được một chút điểm. Thượng giới giáng lâm người chưa hẳn liền thả trong mắt bọn hắn. Quỷ Vương Bồ Tát có khởi tử hồi sinh bản sự. Nàng đối với cái này chấn kinh là thật, nhưng trừ cái đó ra, chỉ có hồ nước cấp thực lực đối phương. Ở trong mắt nàng, vậy thì tương đương với một vị thần y. Tạ Thúc hẳn là nghe qua, nếu là không cứu sống, ta liền giết ngươi, loại hình ngang ngược lời nói a. Người bình thường còn có dạng này, huống chi nàng dạng này tu nhị đại. Về phần giết thần y lại không hậu nhân hậu quả. Chính như Tào Tháo như thế, đại khái nàng vậy sẽ không cân nhắc. Không đúng, nàng dù sao không là phàm nhân, có lẽ còn đánh lấy khác chủ ý. Để cho ta suy nghĩ lại một chút rõ ràng, Tạ Đông nghe vậy không còn truyền âm, chỉ thấy Kiều Tử Khương nhíu mày. Hắn đồng dạng nghĩ đến, thiên hạ chi lớn, loại người gì cũng có. Từ chuyện này bên trên, hắn cũng biết. Nhâm tổ trưởng tại sao phải thận trọng như thế? Cái này một vị thật là không tốt hầu hả? Nói cho cùng, thực chất bên trong liền rõ ràng lấy hai chữ. Bá đạo, chỉ sợ vấn đề này phát triển muốn vượt xa mình đoán trước. Vậy không biết mình cái này một cái bộ đồ ăn cấp tuyển thủ có thể hay không bị tai bay vạ gió? Ít khi, hắn ngầm trộm nghe đến trong động truyền ra một cái trầm thấp lão niên thanh âm nam tử. Vì kế hoạch hôm nay, Bồ Tát bế quan khó ra, người kia ý đồ đến bất thiện, khẳng định dây dưa không rõ, chỉ có mời đến thần long tôn giả, mới có thể lắng lại nai họa. Trên không trung, một đầu thanh long đang tại tầng mây bên trong tùy tiện địa phi hành. một sẽ đánh quyền, một hội duỗi thẳng, thực chất bên trong liền rõ ràng lấy một chữ, thoải mái, hệ thống, ha ha, chân tướng tổ chức còn thật là hào phóng, ta còn tưởng rằng bọn hắn phải cho ta theo thứ tự hàng nhái. Không nghĩ tới mỗi loại vật liệu đều là thượng phẩm, mặc dù phần lớn không phải cực phẩm, nhưng vậy khó được, đại phú hào ký chủ, ngươi lúc này nhưng đoán sai. Phương Ninh không biết nói gì, là, ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lúc này thật đúng là để cái này hai bút được đến. Hắn xác thực không lời nào để nói, lúc ấy chân tướng tổ chức hậu cần tổ một vị họ Hoàng tổ trưởng tự mình tiếp đãi. Đối phương liền tiếng xin lỗi, nói tạm thời tạo không ra đại dung lượng không gian trang bị. Vẻn vẹn có một ít dung lượng nhỏ đều tại đại lão trong tay dùng đến. Không dám mạo hiểm đưa hàng tới cửa. Lúc này mới mệt mỏi tôn giả tự mình đến đây. Cái này hai bút lập tức liền nói. Bản tọa ngược lại là có thể tạo. Các ngươi ra vật liệu liền tốt. Chỉ là bây giờ còn chưa có công phu. Chờ ta nhín chút thời gian lại nói. Hắn tiếp lấy liền thấy cái kia hậu cần tổ hoàng tổ trưởng sắc. Mặt vừa mừng vừa sợ, nói muốn đi hồi báo một chút, về sau sự tình thuận lý thành chương, hệ thống đại gia đạt được phi kiếm vật liệu tất cả đều là thượng phẩm. Ngược lại để nó chó ngáp phải ruồi, đối phương muốn cầu cạnh đã, khẳng định sẽ không lại theo thứ tự hàng nhái. Phương Ninh thuận tiện nhắc nhở, ta cho ngươi biết a, ngươi đáp ứng về đáp ứng, nhưng cụ thể thù lao giá cả. Ngươi đừng nói trước, các loại nhìn qua đổi bảo đại hội, hiểu rõ hạ thị trường hành tình lại nói, hệ thống, ta hiểu, ta cũng không có nói cho hắn biết nhóm rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu vật liệu mới có thể tạo tốt. Phương Ninh im lặng, xác thực ở trên đây, hắn căn bản không cần nhắc nhở, hệ thống đại gia lúc nào ăn thiệt thòi qua, đàm luận ở giữa, hắn tại hệ thống quán nét trên máy vi tính. Nhìn thấy một cái QQ tin tức, phát tới tin tức người liên hệ gọi là Chu Hồng Anh. Hắn suy nghĩ một chút mới nhớ tới. Thật lâu trước đó, hiệp khách giáp giết chết quỷ thất về sau. Bên cạnh hắn có nữ quỷ thủ lĩnh vì vậy mà chết. Bị quỷ viêm Bồ Tát chỗ phục sinh, liền gọi cái tên này. Lúc ấy hắn để hệ thống đại gia đem hiệp khách giáp mạng lưới phương thức liên lạc đưa cho qua đối. Phương, hắn mở ra tin tức xem xét, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra một tấm hình. Trong tấm ảnh là một phong thư tay, tự viết chính biểu hiện ra. Thần Long tôn giả, gặp chữ mạnh khỏe, bản thân thẹn vì quỷ vương hội đại trưởng lão. Chuyện quá khẩn cấp, khó mà lắng lời. Lần trước Bồ Tát cùng tôn giả một đạo trừ bỏ trùng ma, thu phục trùng mẫu về sau, liền một mực bế quan tại làm một kiện đại ích khắp thiên hạ thương sinh sự tình. Bất đắc dĩ làm việc tốt thường gian nan, kiếp số nhiều hơn, quỷ gức sơn quỷ vương trước động, hôm nay có người tới cửa gây hấn, người tới xuất từ thiên thanh sơn, bản lĩnh phi phàm, Bồ Tát bế quan không ra. Chúng ta đều là hữu tâm vô lực, như tôn giả có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Lắng lại việc này, quỷ vương hội trên dưới cảm kích khôn cùng, nhất định có hậu báo. Phương Ninh nhìn sau liền nói, quỷ vương Bồ Tát là hiếm thấy một thân chính khí màu trắng nhân vật. Hắn hiện đang bế quan, tiểu đệ bị người ức hiếp, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hệ thống. Đương nhiên phải đi qua cứu hắn. Chân tướng tổ chức cho phép chúng ta dẫn người đi vào truyền thừa nơi. Ta còn trông cậy vào cuối năm cầy quái gọi hắn cùng đi lấy. Hắn không sát sinh là tốt nhất cầy quái giúp đỡ. Phương Ninh có chút tâm thần bất định. Đối phương thế nhưng là thiên thanh sơn người. Cái kia gọi tề mai có lẽ không mạnh, nhưng sư huynh của nàng nhưng là bây giờ mạnh nhất sinh vật. Quỷ vương Bồ Tát cùng chúng ta có đại giao tình, xác thực được cứu, nhưng nguy hiểm này cũng không tiểu. Hệ thống, ký chủ ngươi khác lão sợ tới sợ đi. ngươi là không biết hóa thân thành long, không cần tiêu hao chính khí lợi hại, cùng lắm thì ta chui trong biển đợi cho bọn hắn đi. Phương Ninh im lặng, nguyên lai ngươi so ta còn sợ. Vậy chúng ta một đám tiểu đệ làm sao xử lý? Nhưng ta cũng không phải loại kia lăng đầu thanh nhân vật chính. Cùng đối đầu đánh giết thoải mái xong, trở về nhìn thấy nhà mình người nhà bị cừu nhân trả thù. Lại đi thề diệt thiên diệt địa chi loại. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn thật là thụ hại chứng vọng tưởng. Được rồi, vậy ta không chế tạo phi kiếm. Đi trước chế tạo cái kia truyền kỳ không gian trang bị. Cùng cái kia tinh anh ác mộng mộng ma chế tạo không gian như thế. Nó cũng có thể tiến người. Cái kia phiến hắc diệu thạch đại môn bí mật ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Nó có thể làm cái kia truyền kỳ không gian trang bị ngoại bộ cửa vào. Để đặt đến thế giới bên ngoài. Hấp thu nguyên khí. Truyền thâu cho bên trong không gian. Phương Ninh nghe xong. Lập tức đã có lực lượng. Coi như sự tình cuối cùng làm lớn chuyện. Thanh nhà mình các tiểu đệ dùng truyền kỳ không gian trang bị sắp xếp gọn. Cũng không có nỗi lo về sau. Phương Ninh gật đầu nói. Vậy liền không có vấn đề. Lại nói còn có chân tướng tổ chức ôm lấy. Tình thế có đại khái suất không hội chuyển biến xấu đến loại trình độ kia. Chúng ta cái này liền đi qua cho quỷ vương Bồ Tát chạm tràng tử đi. Thế là Thanh Long quay lại. Long đầu, hướng phía nam quỷ vương cốc bay đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.